Chiến thần Hào Môn, chương 1935, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thâm sơn càng đi trong càng ám, che khuất bầu trời trời xanh đại thụ, khiến người ta đè nén khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn thở dốc càng ngày càng nặng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, na một mảnh đen kịt, cộng thêm nóng bức hoàn cảnh, hầu như muốn cho hắn ngất. Hắc tiên sinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cắn răng, còn chưa tới sao? Lại đi một đoạn thời gian thật lâu. Hắn đều không biết mình là làm sao kiên trì nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho bình thường có rèn đúc, có thể cùng những thứ này chân chính cao thủ võ đạo nhắm lại tới, hắn điểm ấy thể năng, căn bản là không tính là cái gì. Ngay cả hắn mang tới bảo tiêu, lúc này đồng dạng mồ hôi như mưa rơi, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hắc tiên sinh, phía sau lưng đều chưa từng có chút phập phồng, dưới chân của hắn như trước bình ổn, bước đi tư thế mềm mại, hoàn toàn nhìn không ra có chút dáng vẻ mệt mỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, hắn vẫn những lời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắp tới, hắn quay đầu, nhìn Thụy Căn liếc mắt, na lạnh lẽo con ngươi, làm cho Thụy Căn lời vừa tới miệng, nhất thời lại nuốt xuống, chỉ phải nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta nghỉ ngơi trước một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là thực sự đi không đặng. Thụy Căn tự tay, một cái bảo tiêu lập tức từ mang theo người trong bao, lấy ra bình nước, đưa cho Thụy Căn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mới vừa đi hai bước, vừa mới muốn tự tay, đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, cơ hồ là đột nhiên xuất hiện, từ một bên trong bụi cỏ bay nhanh ra, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem hộ vệ tay cho cắn đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu me đầm đìa. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo tiêu kêu thảm thiết, cánh tay từ khuỷu tay bộ vị bị trực tiếp cắn đứt. Đạo hắc ảnh kia tốc độ quá nhanh, cắn cánh tay lại chui vào trong rừng núi, chỉ nghe được thanh âm huyên náo, rất nhanh thì biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn hồn đều phải sợ không có. Loại chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Núi này trong rừng đến cùng có vật gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, nhanh cho hắn cầm máu. Nhanh, Thụy Căn hô to. Cái khác hai cái bảo tiêu vội vã lấy ra khẩn cấp băng vải cùng dược phẩm, bang cái kia bị thương bảo tiêu xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đồng dạng hoang mang. Vào núi này lâm sau đó, đã chết hai người, hơn nữa đều là loại này, đột nhiên liền gặp phải tập kích, bọn họ liên ti chút nào phản ứng cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới đầu kia dã thú, nếu như là cắn lấy trên đầu của hắn, vậy hắn liền chết a. Tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, tại nơi chút cỏ dại trên, có vẻ hơi quỷ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thụy Căn thân thể đang run rẩy, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục đi phía trước rồi. Càng đi về trước, hắn càng cảm giác sợ hãi. Núi lớn này ở chỗ sâu trong, dường như một tấm miệng to như chậu máu. Người nào tiến vào, cũng đừng nghĩ trở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này nghỉ ngơi, hắc tiên sinh nói, đó chính là cho chúng nó làm thức ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Thủy Căn sắc mặt càng khó coi rồi. Làm thức ăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền vừa mới những hắc ảnh kia, những dã thú kia, chúng nó rốt cuộc là thứ gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc tiên sinh, vậy rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc tiên sinh lắc đầu. Cẩn thận một chút a. Trong núi rừng vốn là xài lang hổ báo nhiều. Nhất là cái này rừng sâu núi thẳm. Có chút man thú. Không thể bình thường hơn được. Hắn nói xong hời hợt. Có thể Thụy Căn thực sự đã sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mau để cho vài cái bảo tiêu. Bảo hộ ở chính mình tả hữu. Vũ khí trong tay. Kéo ra bảo hiểm. Tùy thời làm xong phản kích chuẩn bị. Mấy người không có lại dừng lại. Tiếp tục đi vào phía trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở phía sau bọn họ mấy cây số bên ngoài. Có người đi qua vết tích. Còn có vết máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phi đau mũi giật giật. Đại gia cẩn thận. Cầu ca đám người. Chung quanh đều hết sức cẩn thận. Trong tay cầm ngang lấy dao găm. Tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong bụi cỏ. Truyền đến thanh âm huyên náo. Nghe có điểm xa. Có thể Lý Phi đao bọn họ. Đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Toàn thân lỗ chân lông mở. Lý Phi đao nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị. Thay đổi những ngày qua tùy tiện. Cả người trên thân thể. Tản ra một loại ưu việt khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc bất chợt, cánh tay hắn chợt giơ lên. Thuận thế từ nơi ngón tay bắn ra hai thanh phi đao. Màu kinh người. Cách chương.